Chương 131, hại bạ ra ai lạnh nhạt, làm người chênh lệch, tìm đường chết cô nạn. Người chết mạ sổ còi họ, 39 tuổi, là cái nhà này bên trong nữ chủ nhân. Nguyên nhân cái chết rất rõ ràng, bị đao đâm trúng phần lưng, mất máu quá nhiều mà chết. Người chết không có dây rùa vết tích, hẳn là một đao chí mạng. Sạ tổ mì họa cổ khoanh tay nhìn xem mạ sổ cỏ thi thể, nói như vậy người chết tử vong thời gian hẳn là chúng ta tại sở cảnh sát nghe được nàng rên rỉ thời điểm. Hẳn là dạng này không sai. Sạ tổ cảnh quan, Uzu mạ kỷ cảnh quan, các ngươi có nghe được người bị hại tiếng kêu sao? Phụ trách ghi chép tình huống hiện trường diễn viên quần chúng cảnh sát lên tiếng hỏi. Nhưng thật ra là khi đó người chết trượng phu vừa vặn gọi điện thoại cho người chết, chúng ta tại sở cảnh sát vừa vặn nghe được người chết kêu thảm. Nói cách khác người chết là tại thông điện thoại thời điểm bị người từ phía sau tập kích. Diễn viên quần chúng cảnh sát đang đuổi kích sách nhỏ bên trên ghi chép lại điểm này. Ta cho rằng người chết cũng không chỉ là đang đánh điện thoại mà thôi. Luôn luôn không chịu ngồi yên cổ nạn đồng học lúc này bắt đầu biểu đạt quan điểm của hắn, tay chỉ người chết bên người kiện thân xe đạp. Nói, ta nghĩ người này hẳn là một bên cưới xe một bên nghe điện thoại, mà lại các ngươi nhìn, trên người người chết có mồ hôi, quần áo cu nở dê ướt đẫm, nhân loại tử vong đằng sau thay cũ đổi mới liền sẽ đình chỉ, coi như nhiệt độ lên cao cũng không biết chảy mồ hôi, chỗ chảy ra mồ hôi cũng không có xử lý, nói đúng là người chết đang bị hại trước đó ngay tại làm. Cái gì sẽ cho người đại lượng chảy mồ hôi sự tình đi? Ta vừa rồi nhìn qua tủ giày. Bên trong không có chạy chậm dùng giày chạy đua, tại trong phòng này, có thể làm cho nàng đại lượng chảy mồ hôi cũng chỉ có bên cạnh thi thể cái này hai kiện thân xe đạp. Cô nản suy luận có lý có cứ, chậm rãi mà nói, để một đám diễn viên quần chúng cảnh sát toàn bộ lộ ra khen ngợi cùng ánh mắt kinh ngạc, cái này khiến cô nản từ hắn lão mụ kiểu đỏ dù kỳ có nơi đó kế thừa lòng hư vinh đạt được to lớn thỏa mãn, nhưng mà thật sự là lợi hại à, cô nản. Nạ dù tổ cái thứ nhất lên tiếng tán thưởng, nhưng là lấy cổ nạn đối với cái này hỗn đản hiểu rõ, hắn có thể 100% xác định ra hỏa này tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. Cổ nạn nhỏ như vậy liền có lợi hại như vậy năng lực trình thám, chờ đến cao trung đằng sau, nhất định sẽ trở thành một cái không sai học sinh cấp 3 thám tử, liền giống như cựu đỏ xì nỉ chia, đúng không? Xả tổ mì họa cổ đi tới cổ nạn bên người, sờ lên đầu của hắn, nói, tiểu đệ đệ. Ngươi thật rất lợi hại nha. Ha ha ha ha, cổ nản khỏe miệng co giật, không ngừng ngượng cười. Hắn phán đoán được đi ra, xạ tổ mì họa cổ đó là thực tính khích lệ, nhưng là ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cái kia chính là ngấm ngầm hại người, âm hiểm độc ác. Biết mình thân phận tuyệt đối không thể cho hấp thụ ánh sáng, cổ nản cười khan hai tiếng đằng sau liền hướng lui về sau một chút, bất quá hắn không may còn không có kết thúc đâu. Ngu xuẩn hại bạ giả ai khoanh tay. Nói chuyện mãi mãi cũng là như vậy ngắn gọn, giống như nạ rủ tổ, cái kia để cổ nản cảm thấy 10 phần chán ghét trong mắt màu lam bên trong tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Nói, ngươi cái này bạch si lấy ngươi bây giờ tình huống, càng là bại lộ bất phàm của ngươi, ngươi bị người phát hiện sát suất lại càng lớn, ngươi cho rằng bằng súng gây mê cùng ngươi cặp kia dạy chơi bóng loại này tiểu đồ chơi liền có thể đối phó Gin sao? Ngươi càng là làm náo động, cũng liền cách tử vong càng gần. Nếu như ngươi thật rất muốn chết, làm phiền ngươi chết xa một chút, không cần liên lụy ta. Ai thế nhưng là từ nhỏ sống ở trong tổ chức hắc ám, mỗi ngày cơ hồ đều sống được nơm nớp lo sợ, tại trong tổ chức thời gian nàng không có một ngày nhẹ nhõm qua, cái này khiến nàng có chút quá mẫn cảm, xem như một loại bi ai, nhưng là cũng làm cho nàng cân nhờ ở cờ vấn đề càng thêm tỉnh táo, tuyệt đối không phải loại này xuôi gió xuôi nước đại thám tử có thể so sánh. Cô nàng nắm chặt quyền. Nhìn xem xoay người đi tới một bên hải bạ dạ ai, trong lòng cho dù vô cùng phẫn nộ hắn cũng không thể không cố nhìn xuống, bởi vì hắn rất rõ ràng, cô gái này là hắn biến lớn lớn nhất hy vọng. Sạ tổ mỉ họa cô mặc dù khen ngợi cô nạn, nhưng là cu nở dê không có thật dự định muốn một cái năm nhất học sinh tiểu học đến phá án, làm cây bù hồ, nàng giống như nạ rủ tổ là nơi này đẳng cấp cao nhất cảnh sát. Các ngươi lập tức đi hỏi thăm một cái phụ cận hàng xóm có phát hiện hay không cái gì người kỳ quái, còn có, phải cẩn thận điều tra cái nhà này bên trong, nhìn xem có hay không manh mối, có thể là bởi vì nhập thất trộm cướp mà giết người. Vâng, mấy vị đáng thương diễn viên quần chúng cảnh quan vừa mới xoay người chuẩn bị đi tiến hành điều tra, kết quả lập tức liền bị một người đàn ông tuổi trẻ ngăn cản. Không, đó cũng không phải phổ thông trộm cướp, phạm nhân mục tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là người chết, ta thì cho là như vậy. Chẳng xì dạ tỏ gì cấy bù hồ ta đã không phải cấy bù hồ, từ hôm nay trở đi ta thăng cấp làm cấy bù, cho nên vụ án này để ta tới phụ trách. Cái này không tệ a, ngồi phòng làm việc người thăng cấp luôn luôn đặc biệt nhanh đâu. Nói ra lời này người là xạ tổ mì hoa cổ. Hoàn toàn chính xác rất không tệ a nạ rủ tổ theo sát phía sau. Hai con ngươi lóe sáng mà nhìn xem bách điểu nì dắm dịu, nói, xì dạ tỏ gì, ngươi thăng trước. Có phải hay không nên mời khách ăn cơm a? Xì dạ tỏ gì lúc đầu một mặt dáng vẻ tự tin trong nháy mắt bị nạ rủ tổ một câu phá giải, xuất ra khăn tay xoa xoa mồ hôi chán, nói, đồng dạng không phải từ dưới thuộc mời khách cung trúc cấp trên sao? Xì dạ tỏ gì cũng là được chứng kiến nạ rủ tổ cái kia kinh khủng ăn mạnh, ăn ba văn cá nắm cũng có thể ăn mấy trăm. Nếu như đơn ăn ba văn lát cá, xì dạ tỏ gì xin mời qua nạ rủ tổ nếm qua một lần cơm. Đằng sau liền rốt cuộc không dám mời ăn lần thứ hai, mặc dù xì dạ tỏ gì vốn liếng giàu có, nhưng là cu nở dê không chịu đựng nổi nạ rủ tổ như vậy ăn đó a, như thế ngươi không sợ bị người nói là cấp dưới hướng lên ti đút lót sao? Cho nên ta cảm thấy do ngươi mời khách tương đối tốt ta, xì dạ tỏ gì. Nạ rủ tổ hiển nhiên chính là ăn chắc xì dạ tỏ gì, không phải để hắn hung hăng ra một lần máu không thể. Xì dạ tỏ gì hiển nhiên không nguyện ý trò chuyện tiếp cái đề tài này. Chỉ vào trên đất người chết, nói, liên quan tới vụ án này, các ngươi trong điện thoại nghe được người chết tiếng kêu, trộm cướp phạm là sẽ không công kích ngay tại ra nở dê điện thoại người. Nếu như bị phát hiện mà kêu to, trộm cướp phạm đã sớm chạy thoát rồi, mà lại người bị hại hôm nay giống như bởi vì cái gì muốn đi sở cảnh sát đúng không? Nơi này trong mấy người chức vị thấp nhất tạ cất nhẹ gật đầu, bắt đầu vì cấp trên làm ra nói rõ. Nàng nói liên quan tới cái kia ngân hàng cường đạo sự kiện nhớ tới một ít chuyện, cho nên chuẩn bị cùng trượng phu cùng một chỗ đến sở cảnh sát, bất quá đến thời gian ước định còn không có xuất hiện, mà sổ tiên sinh có chút bận tâm, cho nên liền cho người chết gọi điện thoại. Như vậy chết người có hay không nói cú điện thoại là này từ sở cảnh sát đánh tới có, nàng nghe thời điểm, nói ngươi là buổi tối hôm qua cảnh sát đúng không? Vậy liền sẽ không sai. Phạm nhân vì không muốn để cho người chết tiếp tục cùng cảnh sát trò chuyện, cho nên mới sẽ đang đánh điện thoại trên đường đem nàng giết. Chờ một chút, cứ như vậy đu nở dê, ta nghĩ cái kia phạm nhân hẳn là cái kia cướp bóc ngân hàng cường đạo. Người chết tại chuyện lần đó kiện bên trong bị phạm nhân dùng thương chống đỡ lấy, cho nên cùng bên trong một cái cường đạo rất gần. Ta nghĩ phạm nhân cho là mình bị phát hiện, cho nên vì diệt khẩu mà giết người, mà lại người chết bị xem như con tin thời điểm. Còn giống như liều mạng dễ rủa kết quả bắt lấy phạm nhân mặt nạ. Đại khái là bởi vì người chết dễ rủa quá kịch liệt, cho nên mới sẽ đổi ngày đó vừa vặn cũng đi nhà kia ngân hàng mở gũ phu nhân làm con tin đi, mặc dù mở gũ phu nhân là mình yêu cầu làm con tin. A Sĩ Dạ tỏ gì hơi sướng sở, vậy mà không biết còn có loại này nội tình. Đúng rồi. Mà Sổ Cầy Rô đột nhiên mở miệng, nói, ta phu nhân tối hôm qua nói qua, cái gì người ngoại quốc? Đúng rồi, chính là cái này. Xì dạ tỏ gì đột nhiên quay người, nói, ta nghĩ phu nhân chính là muốn nói cho chúng ta cái kia phạm nhân đặc thù. Tạ kích, lập tức liên lạc đặc biệt lục soát tổng bộ, bên trong một cái phạm nhân là người ngoại quốc. Xì dạ tỏ gì suy luận chợt nghe bắt đầu mười phần hợp lý, giống như không có vấn đề gì, nhưng là xì dạ tỏ gì dù sao lúc ấy không có tại sở cảnh sát, đã bỏ sót một chút rất trọng yếu manh mối cùng một chút chi tiết nhỏ. Ai đứng tại nạ rủ tổ bên người? Lạnh lùng thấp giọng nói, ngươi thật cảm thấy sẽ là cái gì người ngoại quốc giết người sao? Làm sao có thể? Nạ rủ tổ ngồi xổm xuống, duy trì cùng ai các loại cao độ cao, nói, ta dám đánh cược, phạm nhân tuyệt đối chính là mạ sổ cẩy rổ ra hỏa kia không sai. Ừm. Nạ rủ tổ ý nghĩ đạt được ai tán thành, nàng tấm kia lãnh ngạo trên mặt lộ ra tán dương biểu lộ, nói, cái kia mạ sổ cẩy rổ phản ứng xác thực rất kỳ quái. Đến sở cảnh sát đằng sau không đến một phút đồng hồ liền liên tục nhìn ba lần đồng hồ, đến nơi này đằng sau, hắn cũng là gọi các ngươi đi trước lầu 2, chính hắn đến phòng khách, kết quả nói ít tại 30 giây đằng sau mới phát ra tiếng kêu, thi thể cứ như vậy nằm ngang ở phòng khách trung ương, hắn tuyệt đối không có cái gì lý do thời gian dài. Như vậy cũng không phát hiện, mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng là cái này mà sổ cẩy rổ là hung thủ khả năng phi thường lớn. Không hổ là ai đâu. Thật sự là bén nhạy sức quan sát, bất quá, còn có một số điểm đáng ngờ nha. Là cái gì ngươi xem một chút trên người người chết đau, là ngang qua tới. Ai con ngươi co rụt lại, nắm vuốt cằm của mình, thấp giọng nói, theo lý mà nói, từ một người phía sau dùng đao đâm, tay cầm đao thế hẳn là dựng thẳng, dạng này nắm chuôi đao mới tốt thi lực à, nằm ngang cầm đao trừ phi hung thủ là đứng tại người chết bên cạnh thân dùng đao đâm nàng. Bất quá nói như vậy, người chết đang bị đâm bên trong trước đó hẳn là liền đã phát hiện, chẳng lẽ nói là phi đao sẽ không? Nạ dù tô lắc đầu, giỏi về chiến đấu hắn phủ định ai suy đoán, sau đó làm ra giải thích. Ta vừa mới kiểm tra qua, cây đao kia hoàn toàn cắm vào người chết phía sau lưng, mà lại cắt đứt người chết xương cổ sống. Ngươi cảm thấy lấy người bình thường bắp thịt cùng lực cánh tay có thể ném ra có thể trực tiếp cắt đoạn tích xương sống phi đao sao? Hoàn toàn chính xác không có gì có thế, mà lại nếu quả như thật có loại kia thân thủ người, ngẫm lại cũng không biết phạm phải đem hung khí rơi vào hiện trường loại sai lầm cấp thấp này, bất quá lời như vậy, nàng đến cùng là thế. Nào chết tạm thời cu nở dê không nghĩ tới, cho nên ta muốn đi tìm manh mối A Huy. Ngươi không ngăn cản cái kia sĩ giả tỏ gì cảnh quan sao? Làm gì ta xuất thủ, dù sao có cái đại thám tử sẽ nhảy ra. Nạ dù tổ khoát tay háo, quay người rời đi phòng khách, ai, nơi này trước giao cho ngươi. Nạ dù tổ quay người rời đi, mà cổ nạn cu nở dê hoàn toàn chính xác giống như nạ dù tổ nói, nhảy ra, chỉ ra sĩ giả tỏ gì sai lầm, cái kia dẫn tới ai lại lộ ra khinh miệt dáng tươi cười.